Dù sao trận cuối cùng ông cũng đã nhìn thấy hết rồi, không bắt lấy cơ hội này thỉnh giáo, sao xứng với cái tên tiểu mạnh thấy tiền sáng mắt. Lục đại tiên sinh không chút keo kiệt chỉ điểm cho, lời không nhiều, nhưng đều đánh trúng vào điểm chính, giúp Mạnh Kỳ thu hoạch được rất nhiều, càng thêm nắm vững về tinh túy của chiêu thức, không cần quan tâm tới nguyên bản, mơ hồ đưa vô lượng quang vào nhập vi. La Diệu Khôn lẳng lặng ở bên nghe càng kinh hãi, nếu đổi chỗ là y, lần đầu tiên và lần thứ hai Lam Giai Thích Khách đột kích hẳn y có thể chịu trọng thương mà đẩy lui địch, nhưng đến lần thứ ba e là khó mà may mắn thoát khỏi. Y vô cùng cảm thán. Thế nhân đều nói Tô Mạnh tư kiếp gia thân, theo lý phải giỏi như thế là phải, nhưng nếu bỏ qua cái vụ tư kiếp gia thân kia thì sự tự rèn luyện bản thân, chui rèn qua đủ loại nguy hiểm của Tô Mạnh mới có thể có được thành tựu hôm nay, sự cố gắng của bản thân hắn rất là quan trọng, biết bao nhiêu kẻ thấy mình thiên phú hơn người mà trở nên tự cao tự đại, không muốn chịu khổ không muốn ma luyện bản thân. Chỉ thấy người ta ăn thịt đâu có nhìn thấy người ta bị đánh. Trong cùng thế hệ y nhập môn muộn nhất thực lực lại trở thành đứng hạng nhì chính vì chịu khổ chịu khó hơn người khác không biết bao nhiêu lần. Cuồng đao Tô Mạnh quả thực là danh bất hư truyền, thân là thân truyền của lục đại tiên sinh, không giống sư huynh vì bị vây khốn trong tam trọng thiên đầu mà trở nên tâm linh vặn vẹo, la. Góc truyện audio.com, Diệu Khôn có tinh thần kiếm khách thuần túy, nhất thời nhiệt huyết hừng hực. Thỉnh giáo hoàn tất Mạnh Kỳ nghiêm sắc mặt, trạng thái khi chết của Chu quản gia rất giống. Nói tới đây, hắn do dự, không biết có nên nói tiếp hay không, rằng trông rất giống bút tích của thần thoại, mà thiên đế Hàn Quảng của thần thoại và phong vương Cao Lãm có bí mật cấu kết với nhau. Đại ca ngốc đối với mình thân hậu, tình nghĩa sâu nặng, nếu thật sự quan hệ đến y, khiến y lâm vào hiểm cảnh, làm sao hắn nỡ, lương tâm sao yên. Lúc trước nói cho Sung Hòa đạo nhân, thuần túy là chỉ để đề phòng, vì âm mưu thật sự vẫn còn chưa lộ ra. Dằn vặt một hồi, hắn nghiến răng, quyết định tách Cao Lãm Lãnh Khốc và đại ca Ngố ra thành hai người khác nhau, nói. Cái chết của Chu quản gia rất giống với kiểu của tổ chức thần thoại, chuyện Thảo Nguyên có lẽ có thần thoại, ở trong đó giật dây bắc cầu châm ngòi thổi gió, mà Ma Sư, Hàn Quảng và Phong Vương Cao Lãm lại có âm thầm cấu kết với nhau. Cao Lãm sau khi có được Nhân Hoàng Kiếm, dã tâm đã càng thêm lớn rộng, chuyện Thảo Nguyên lần này nếu có liên quan tới thần thoại thì cũng rất có khả năng liên quan tới y. Cao Lãm, nếu muốn tát lưới rộng, thế lực của Thảo Nguyên tạm thời còn chưa không được, nhưng nếu có y, liền thuận lý thành chương. La Diệu Khôn bật thốt, việc này Lão Phu cũng đã có nghe thấy, nhưng ngươi không đề cập tới thần thoại, thì Lão Phu e là cũng không nghĩ tới. Lục Đại Tiên Sinh hơi hơi gật đầu, nhưng cũng không thể võ đoán, cứ như vậy mà cho rằng Cao Lãm có liên quan. Diệu Khôn thông cáo Thuần Dương Tông, hai nhà liên thủ, nhanh chóng điều tra, cũng bảo Trường Nhạc Thanh Hồng đi tìm vợ con Chu quản gia. Tạm thời chưa lôi các tông môn và thế gia khác vào. La Diệu Khôn dạ, vội rời khỏi nhà tranh đi làm việc. Người ở lại Sơn Trang, đợi đến khi sự tình rõ ràng, không còn hậu hoạn gì hẵng rời đi. Lục Đại Tiên Sinh nói với Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ không phản đối. Lúc rời khỏi nhà tranh, hắn rất lưu luyến với nguyên thần của Thích Khách Lam Giai. Tiếc quá a, ngay cả Lục Đại Tiên Sinh cũng còn phải từ từ cẩn thận mà tìm hiểu, chờ tới khi ông có điều thu hoạch, hắn sẽ lại dày mặt tới hỏi về bí mật và công pháp của Bất Nhân Lâu. Mùi hương hoa thơm nức mũi, khiến thể xác và tinh thần Mạnh Kỳ hoàn toàn thả lỏng. Dạo này quả thực là lúc nào cũng căng như dây đàn, khác với hồi bị huyết hải la sát đuổi giết, khi ấy hắn chỉ cần thong dong trốn vào Lan Kha Tự. Thích khách này có khả năng ẩn nấp khủng bố, cơ bản không sao biết được y trốn ở đâu, ngay cả những lúc nói chuyện với mấy người lăng dược cũng phải rất cảnh giác, sợ lỡ phân tâm, là mình mất mạng. Thần đô, lục phiến môn tổng bộ trong tiểu lâu màu đỏ. Từ Mã Thạch tĩnh tâm ninh thần, nấu nước pha trà, mỗi động tác đều tự nhiên ý nhị. Có Kim Trương bộ đầu xin gặp, tổng bộ đầu, phương Bắc có lẽ có đại sự. Bộ đầu kia đưa ra một tờ giấy. Từ Mã Thạch buông chén trà tiếp nhận trang giấy, quét mắt qua thấy chuyện Thạch Gia bảo, và miêu tả sau đó. Lam Giai Thích Khách am hiểu ẩn nấp, có thể phân hóa bóng dáng, nguyên thần và nhục thể, làm người ta khó lòng phòng bị. Từ Mã Thạch gõ gõ ngón tay, lầm bầm. Bất Nhân Lâu Lam Giai Thích Khách rất ít khi thất thủ, cơ hồ không có đặc điểm gì lưu truyền ra ngoài, giờ cuối cùng đã có thể tìm hiểu một người rồi. Kim Trương bộ đầu vẻ mặt cổ quái, muốn nói mà lại thôi. Từ Mã Thạch nhìn. Góc truyện audio.com, tới cuối thấy viết, ba lần bại vào tay cuồng đao Tô Mạnh, nhục thân và bóng dáng tan biến, nguyên thần bỏ chạy, sinh tử không rõ, có tin rằng đã vẫn lạc. Tin tức tìm hiểu thế là không có. Từ Mã Thạch cúi đầu nhìn trang giấy, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, thở dài, cười khẽ. Chuyện này làm ta nhớ tới chuyện Lang Vương hồi đó. 3 năm rưỡi, mà hắn đã sắp đi lên địa bảng, nếu thêm 3 năm rưỡi nữa, thì sẽ tới cấp độ nào? Mắt ông ta dao động nghĩ tới mình, 7 năm rồi lại 7 năm, 7 năm tiếp 7 năm nữa, pháp thân vẫn là hoa trong gương trăng trong nước. Tính lại địa bảng, truyền việc này ra ngoài. Ông ta thả tờ giấy xuống. Cách chương.